Chương 2421. Hợp khẩu vị của tôi. Việc làm này đã chọc giận tất cả người quân khu 9. Lưu Lỗi vốn nóng tính, không đợi Vu Thời Trinh ra lệnh, đã giơ tay lên nhắm bắn vào tay Nhiếp Nhiên. Anh ta cảm thấy ít nhất phải bắn hỏng cái tay cầm súng của Nhiếp Nhiên mới được. Đoàng, một phát súng lao thẳng về phía cô. Nhiếp Nhiên chưa kịp né tránh, đã cảm thấy có một lực mạnh kéo lấy eo mình. Cô làm việc luôn tuyệt tình như vậy. Tiếng Mạc Thừa vang lên bên tai cô. Viên đạn theo câu nói của hắn lao vút qua người cô. Chặn hậu! Mạc Thừa phân phó đám người kia rồi nhét Nhiếp Nhiên vào trong xe, lái xe rời đi. Nhiếp Nhiên vào xe xong, giống như không nghe thấy chuyện bên ngoài nữa. Cô không có một chút phản ứng nào, hoàn toàn không lo lắng đám người quân khu 9 kia sống hay chết. Xe lao nhanh trên đường. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Nhiên mới lên tiếng. Tìm một chỗ cho tôi xuống là được rồi. Lên xe của tôi rồi, muốn xuống khó lắm. Mạc Thừa nói mà không quay đầu lại. Nhiếp Nhiên ném khẩu súng của Mạc Thừa lên chỗ kính chắn gió lạnh lùng nói. Tôi là lính, cho dù phạm sai lầm cũng vẫn là lính. Anh đừng tìm phiền toái cho mình. Nhưng tôi thích thế. Mạc Thừa nghiêng đầu sang tuét miệng cười với cô. Nhiếp Nhiên ngước mắt nhìn hắn. Vậy anh đừng hối hận. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì phải hối hận. Mạc Thừa cười, Nhiếp Nhiên cũng lười phản ứng với hắn. Một lúc sau, thấy bầu không khí ngột ngạt, Mạc Thừa liền chủ động hỏi một câu như tán gẫu. Nói xem, rốt cuộc tiểu đoàn trưởng của các cô đã làm gì cô mà lại khiến cô khắc cốt ghi tâm, muốn nhớ cả đời thế? Nhắc tới tiểu đoàn trưởng, khí thế của cô liền thay đổi hẳn, như đang đè nén cơn giận. Mạc Thừa cười hỏi. Sao? Không tiện nói à? Với chỉ số thông minh của anh, những lời tôi nói ban nãy đã đủ để anh biết nguyên nhân hậu quả rồi chứ. Vậy rốt cuộc, cô có nổ súng giết chiến hữu của mình không? Lần này Mạc Thừa ngẩng đầu lên nhìn cô. Câu này không còn là thăm dò nữa mà là hỏi thẳng. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Cho dù lúc đó hai người kia chưa chết, nhưng có thể khẳng định rằng bây giờ họ sẽ không sống được. Mạc Thừa không phải người mù, hắn không thể nào không nhìn thấy phát súng cuối cùng của cô bắn vào đâu. Quả nhiên nghe được câu này, Mạc Thừa phá lên cười. Ha ha, hợp khẩu vị của tôi. Nói xong hắn tăng tốc, lái về phía trước. 20 phút sau, xe dừng trước một ngôi nhà. Mấy tên thuộc hạ đang đánh bài bên ngoài, thấy xe của Mạc Thừa trở lại. Đều ném bài xuống, tiến lên đón. Ai ngờ, mới tới gần, đã thấy một cô gái mặc đồng phục quân khu 9 cùng xuống xe với lão đại nhà mình. Đạch, đạch, đạch, chuyện quái gì thế này? Bọn chúng căng thẳng, rút súng nhắm vào Nhiếp Nhiên. Nhưng Mạc Thừa và Nhiếp Nhiên đều như không nhìn thấy đám người kia. So với chỗ Dư Xuyên, cô cảm thấy nơi này thế nào? Mạc Thừa cười hỏi. Hắn biết cô từng làm gián điệp ở chỗ Dư Xuyên. Nhiếp Nhiên nhìn tòa nhà cũ nát trước mặt, trả lời rất đúng trọng tâm. Hang ổ thổ phỉ. Dư Xuyên rất để ý đến thể diện, cho dù là chỗ ở hay quần áo đều cẩn thận tỉ mỉ, còn giống xã hội thượng lưu hơn cả xã hội thượng lưu. Cô nói cái gì? Người xung quanh nghe thấy thế lập tức khó chịu. Mạc Thừa cười lớn. Cô nói đúng, chính là hang ổ thổ phỉ. Tôi đâu có rảnh làm lắm thứ như Dư Xuyên. Thế nào, có hài lòng không? Anh là lão đại, anh thích là đủ rồi. Mạc Thừa đi vòng qua đầu xe, đến trước mặt cô, giơ tay khoác vai cô. Sao có thể chỉ tôi thích được? Cô cũng là một phần trong đó, cô cũng phải thích mới được. Mấy tên giơ súng nghe mà há hốc mồm. Một phần trong đó, có ý gì? Nữ binh này không phải là binh lính à? Sao lại trở thành một phần của bọn chúng? Hơn nữa, thái độ của lão đại đối với cô ta hình như còn rất đặc biệt. Nhìn xem, khoác vai người ta vui vẻ chưa kìa. Đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Nhiếp Nhiên hất tay hắn ra, đi về phía trước. Tôi chỉ cần có ăn có ở, không yêu cầu gì khác. Mạc Thừa ý tứ nói. Binh lính quân khu 9 dễ nuôi như vậy à? Nhâm Nhiên quay phát sang, ánh mắt tàn bạo khát máu. Tôi không phải binh lính quân khu 9, cũng đừng nhắc đến binh lính quân khu 9 trước mặt tôi nữa. Mạc Thừa giơ hai tay đầu hàng, sau đó lại làm tư thế mời, để cô đi vào phòng chọn phòng ở. Thuận tiện, bảo người cầm ít thuốc và bông băng cho cô băng bó vết thương. Đám thuộc hạ kia thấy Mạc Thừa quan tâm cô thì đều kinh hãi trong lòng. Tuy lão đại nhà mình vẫn chưa tới mức đích thân băng bó cho cô, nhưng có thể khiến lão đại dặn dò như vậy cũng đã rất ghê gớm rồi. Hơn nữa vừa rồi, cô gái này tức giận, lão đại làm động tác gì nhỉ? Đầu hàng. Má ơi! Có nhầm không thế? Ở trước mặt Sư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc, thậm chí là trước mặt quân khu 9, lão đại của bọn chúng cũng không có hành động như vậy. Bây giờ lại làm thế với một cô gái. Bọn chúng đi theo lão đại lâu lắm rồi, chưa bao giờ thấy hắn có thái độ thân thiết với người phụ nữ nào. Càng chưa từng thấy đưa ai về, đặc biệt là đối phương còn mặc quần áo quân đội. Đúng là đáng sợ. Mã Nhiếp Nhiên thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô vào phòng, cởi quần áo chỉ để lại cái áo ba lỗ, rồi băng bó cho mình. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, trên người cô luôn có thương tích, đến nỗi khả năng băng bó còn chuyên nghiệp hơn cả bác sĩ. May mà chỉ là chảy xước, không bị đạn bắn trúng mình. Do lâu không băng bó và bôi thuốc nên máu đã đông lại, dính chặt vào quần áo. Cô dùng bông thấm nước lạnh đắp vào chỗ bị thương. Đợi gỡ được áo ra rồi mới từ từ lau sạch vết máu, bôi thuốc lên, cuối cùng quấn băng gạc lại. Đến khi Dương Thụ theo mấy chiếc xe còn lại về đến nơi, tiến vào đã thấy Nhiếp Nhiên đang giẫm một chân trên ghế, cắn một đầu băng gạc băng bó tay cho mình, động tác lưu loát và nhanh nhẹn. Trong phòng rất lạnh mà cô lại ăn mặc phong phanh, ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào khiến da cô sáng bóng, khiến anh ta ngẩn ngơ. Có chuyện gì à? Nhiếp Nhiên không vui vì anh ta không gõ cửa đã đi vào. Cô nhả miếng băng ra, lạnh lùng hỏi. Dương Thụ hoàn hồn lại, vội vàng nhìn đi chỗ khác, luống cuống nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Có chuyện gì? Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn hỏi. Dương Thụ gật đầu. Có. Nhiếp Nhiên băng bó xong, đá cái ghế bên cạnh đến trước mặt Dương Thụ. Nói đi. Dương Thụ ngồi xuống, anh ta cảm thấy Nhiếp Nhiên vào đây rồi thì tính cách đã hơi thay đổi, hoặc thẳng thắn mà nói, đây mới giống cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Anh ta tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên đứng dậy rót cho mình cốc nước nóng, ngồi xuống cạnh giường uống từng ngụm nhỏ. Không làm gì cả, đúng như anh nhìn thấy đấy, tôi muốn ở lại chỗ này. Cô quyết định đoạn tuyệt với quân khu 9 thật à? Dương Thụ không tin nổi. Cô tức giận là bình thường, cô phẫn nộ cũng là bình thường. Dù sao, bị phản bội thì ai cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng đoạn tuyệt với quân khu 9, đến cái hang ổ thổ phỉ này, anh ta không cho rằng đây là một quyết định sáng suốt. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi nên trở về, cầu xin Lý Tông Dũng khai ân cho tôi? Nhiếp Nhiên nhỏ giọng nói. Đừng quên, tôi lại bắn chết hai binh lính nữa. Bây giờ tôi là người bị truy nã, đã không còn đường lui rồi. Nhưng chắc từ trước, lúc bắn chết bọn họ cô đã định ở lại chỗ này rồi đúng không? Anh ta không quên câu nói của Nhiếp Nhiên lúc ấy. Cô muốn Mạc Thừa chủ động giúp cô. Nếu như không phải cô tính toán xong từ trước, sao cô lại nói như vậy được? Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhướng mày cười với anh ta. Hiếm khi thấy anh thông minh thế này. Lời khen ngợi này không khiến Dương Thụ vui lên. Tại sao? Tại sao phải lựa chọn hắn? Nhiếp Nhiên giễu cợt. Lúc đó tôi còn có lựa chọn khác à? Tôi không phải thần. Khi đó đơn độc chiến đấu, nếu như Mạc Thừa không đến giúp tôi, chúng ta sẽ bị bắt trở về. Không phải anh ngây thơ đến nỗi cho là người quân khu 9 sẽ nể tình chiến hữu cũ thả chúng ta đi chứ. Nhưng rõ ràng lúc đó, cô bảo hắn đi rồi. Nhiếp Nhiên bật cười. Tôi bảo anh ta đi, chẳng lẽ anh ta sẽ đi thật sao? Mạc Thừa không phải là một người nghe lời, huống hồ, vở kịch này đặc sắc đến vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Tất nhiên, hắn sẽ nấp trong bóng tối quan sát cô rồi. Hơn nữa, Anh có biết tại sao hắn lại đưa súng cho tôi không? Nhiên Nhiên cười hỏi ngược lại. Dương Thụ ngây thơ trả lời. Không phải bởi vì để cô chạy trốn à? Anh ta nhớ lúc ấy Mạc Thừa nói với Nhiếp Nhiên như vậy. Nhiếp Nhiên giễu cợt. Anh cảm thấy một khẩu súng có tác dụng gì với binh lính quân khu 9 không? Vô dụng, Dương Thụ trả lời trong lòng. Vậy tại sao hắn phải đưa cô? Nhiếp Nhiên tìm một góc thoải mái dựa vào, trả lời. Hắn đang thăm dò tôi, xem rốt cuộc tôi có đoạn tuyệt với quân khu 9 thật không? Xem tôi có phải là gián điệp không? Xem tôi có dám nổ súng với chiến hữu cũ không? Khẩu súng kia đã để lộ ra rằng hắn sẽ không rời đi, nếu không hắn sẽ không dễ dàng giao súng cho mình. Có lẽ chính Mạc Thừa cũng không chú ý đến điều này. Nhiên Nhiên cụp mắt cười sâu xa. Chẳng trách. Chẳng trách Nhiên Nhiên bắn xong, Mạc Thừa đã xuất hiện ngay. Hóa ra Nhiếp Nhiên đang dùng cách đồng quy vu tận, ép Mạc Thừa tin tưởng rồi ra tay giúp đỡ. Nhưng tại sao hắn phải giúp cô? Có chuyện gì thú vị hơn chuyện người quân khu 9 bất hòa, chém giết lẫn nhau? Ngay từ đầu, hắn đã không hề che giấu hứng thú đối với cô. Bây giờ cô thành người bị quân khu 9 đuổi, còn là một người giết chiến hữu. Người thú vị như vậy, sao Mạc Thừa bỏ qua được? Nhiên Nhiên giải thích xong, đặt cốc trà xuống, nằm lên giường nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt lại, Dương Thụ không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại thay cô. Đến khi Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi xong, đi ra khỏi phòng vẫn thấy Dương Thụ đứng ở ngoài cửa. Cô tỉnh rồi à? Dương Thụ cười hỏi. Anh ta vẫn duy trì dáng vẻ của quân nhân. Nhiếp Nhiên thầm thở dài trong lòng, gật đầu nói. Đi thôi. Đi xuống dưới ăn chút gì đó. Nhưng Dương Thụ chặn trước mặt cô, chột dạ nói. Hay là tôi đi lấy, cô ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nhiên Nhiên nhìn thấy sự khác thường của anh ta, khẽ liếc anh ta một cái rồi vòng qua đi xuống dưới. Mới đến phòng khách, đã nghe thấy nơi này cực kỳ ồn ào. Lão đại, cô ta là binh lính quân khu 9, làm sao chúng ta có thể thu nhận người như vậy được? Đây là một quả bom hẹn giờ. Lần này em cũng đồng ý với thằng béo. Lão đại, không thể giữ cô gái này lại được. Cô ta sẽ hại chết chúng ta. Đúng vậy, lão đại. Trong chuyện này, anh phải nghe mọi người. Lão đại, anh đừng làm liều. Mạc Thừa ngồi hút thuốc không nói câu gì, mặc cho đám người kia tranh cãi. Nhiếp Nhiên biết ngay là hắn cố ý để cho mình nghe thấy. Với tính hắn, nếu muốn giữ mình lại quá đơn giản, sao lại để cho đám người này lắm lời đến thế chứ? Anh ta bị tôi lừa không ít, chắc không để ý chuyện này đâu. Cô đột nhiên lên tiếng, khiến người trong phòng im bặt. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm người bên này, thấy cô dựa vào cửa, khoanh hai tay trước ngực cười với bọn chúng. Lúc này Mạc Thừa cũng quay sang nhìn cô, trong nụ cười lộ ra ý nghiền ngẫm. Tên thuộc hạ gần Nhiếp Nhiên nhất hoàn hồn lại đầu tiên, đập mạnh lên bàn, khiến cốc nước trên bàn rung lên. Mẹ nó, cô nói cái gì? Lão đại của chúng tôi bị cô lừa bao giờ? Cô có tin tôi bắn chết cô không? Nhiếp Nhiên cười, bước vào bên trong phòng khách, đứng ở cuối bàn, nhìn Mạc Thừa nói với tên thuộc hạ kia. Nếu anh không tin, có thể hỏi lão đại của anh xem, có phải anh ta bị tôi lừa rất nhiều lần rồi không? Lão đại. Mọi người lại nhao nhao quay sang nhìn lão đại nhà mình, vẻ mặt không thể tin và không dám tin. Lão đại bị một người phụ nữ lừa rất nhiều lần sao? Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Dưới ánh mắt mong đợi và khát khao của mọi người, Mạc Thừa không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ đá chuyện này lại cho mình nên rất lúng túng. Hắn phủ nhận thì chính là nói dối, sẽ bị Nhiếp Nhiên khinh thường. Hắn thừa nhận thì sẽ bị thuộc hạ khinh thường. Im lặng một lúc, cuối cùng hắn ho nhẹ, hỏi. Tỉnh rồi à? Chợt, chuyển chủ đề thật gượng gạo, Nhiếp Nhiên chê bai nhìn hắn. Không chỉ có cô chê bai, ngay cả đám thuộc hạ kia cũng rất chê bai lão đại nhà mình. Chuyển chủ đề chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Lão đại của bọn chúng lại bị một người phụ nữ lừa, hơn nữa còn lừa rất nhiều lần. bảo bọn chúng phải chấp nhận chuyện này thế nào. Vì vậy trước sự đau lòng và hụt hẫng của đám người này, Mạc Thừa vỗ bàn nói: "Sau này Nhiếp Nhiên sẽ ở lại chỗ này, tao đã quyết định rồi." Nói xong, đám thuộc hạ vốn còn sục sôi đều ỉu xìu cúi đầu, xoay người rời đi, không có nổi nửa câu. Còn có thể nói gì nữa? Lão đại nhà mình bị lừa là sự thật, đúng là tan nát tấm lòng sùng bái của thiếu nam bọn chúng. Bọn chúng phải tìm chỗ phục hồi mới được. Hơn nữa, bọn chúng cũng không phải kẻ ngu. Lão đại đích thân làm tài xế đưa cô ta về thì gần như là đã quyết định rồi. Bọn chúng ầm ĩ như vậy, nói thật, chỉ là cho nữ binh này xem thôi. Mạc Thừa thấy bọn chúng bị sốc, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cô gái này đúng là dẫm lên mặt mũi hắn. Vui không? Trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Không nhìn thấy Nhiếp Nhiên quỳ khóc cầu xin, cuối cùng còn kéo mình xuống khiến Mạc Thừa rất khó chịu. Hắn u ám hỏi một câu, rõ ràng là không vui, nhưng Nhiếp Nhiên coi như không nhìn thấy. Vui. Mạc Thừa nghẹn họng căm hận, ném lại một câu. Hy vọng cô có thể luôn vui ở đây. Sau đó hắn đứng dậy, rời khỏi phòng khách, để lại Nhiếp Nhiên và Dương Thụ đứng ở cửa. Hắn đang uy hiếp cô, không phải thật lòng để cô ở lại chỗ này. Cô chắc chắn muốn ở lại đây à? Thật lòng. Dương Thụ, anh được đơn vị bảo vệ quá tốt rồi. Anh tưởng trên thế giới này còn lắm thật lòng thế à? Nhiếp Nhiên gõ nhẹ lên mặt bàn, cười lạnh. Ở chỗ này, anh phải học cách sống thế nào? Sống thế nào? Dương Thụ mang theo nghi ngờ nhìn Nhiếp Nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Gió lùa từ ngoài cửa vào khiến anh ta giật mình. Ban đầu anh ta vẫn không hiểu câu nói đó của cô. Nhưng sau này, dần dần đã hiểu. Sống quan trọng hơn tất cả. Ở nơi này không có tình anh em, càng không có tình chiến hữu. Bọn họ là lính đảo ngũ của quân đội, là người bị gắn mác ô xanh. Cho nên, người nơi này không tín nhiệm hai người bọn họ. Tất cả đều châm chọc, cười nhạo, hoài nghi. Bài xích và giễu cợt là trạng thái bình thường anh ta và Nhiếp Nhiên phải đối mặt. Bọn họ chỉ được ăn bánh bao nguội lạnh, chỉ được tắm nước lạnh, làm việc. Dương Thụ có thể chịu đựng tất cả những đãi ngộ kia, nhưng làm việc thì anh ta không có cách nào chịu nổi. Đám người này căn bản không coi mạng người ra gì. Có lúc bọn chúng có hứng lên, sẽ đi ra ngoài bắt người. Còn rất tốt bụng dẫn theo Nhiếp Nhiên và anh ta. Sau đó tùy ý bắt người đùa giỡn, thậm chí còn mang ra đánh cược. Xem bài của ai tốt, người thắng có thể giết một quân mã. Cuối cùng xem ai giết được nhiều nhất. Lúc nhìn thấy đứa bé không quá 2-3 tuổi bị đè xuống như trâu như chó làm quân mã để giao dịch, Dương Thụ không nhịn được muốn xông lên. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhiếp Nhiên, anh ta đều dừng lại. Bọn họ không có năng lực cứu đứa bé kia. Cho dù cứu được một người thì cũng không cứu được người tiếp theo, cho nên coi như không nhìn thấy là cách tốt nhất. Nhưng anh ta thật sự không thể nhịn được nữa. Anh ta siết chặt tay, hàm răng sắp bị nghiến nát mà vẫn phải nhịn. Bởi vì anh ta không dám làm ra chuyện gì, sợ liên lụy đến Nhiếp Nhiên, sợ cuối cùng kéo Nhiếp Nhiên vào, cho nên anh ta chỉ có thể nhịn. Về thôi. Nhiếp Nhiên thấy gân xanh nổi đầy trên nắm tay anh ta, biết anh ta đã chịu đựng lắm rồi. Cô biết, Dương Thụ không nhìn quen cảnh này giống cô. Anh ta vẫn luôn ở trong quân đội. Cho dù là quân khu 2 hay đơn vị dự bị, hoặc là quân khu 9, anh ta đều chưa trải qua những thứ này. Không chịu được cũng rất bình thường. Chỉ cần là người có trái tim đều không chịu được. Giống như cô trước kia, cũng từng như anh ta bây giờ. Dần già đã thành tê dại. Sau khi qua cơn tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng, thì sẽ là thờ ơ. Chuyện này nói ra chỉ có mười mấy chữ, nhưng lúc thực sự phải trải qua thì cả đời đều khó phai mờ và quên được cảm giác đau khổ, cả ngày lẫn đêm căm hận sự bất lực của mình. Đừng nhìn nữa. Nhiếp Nhiên lại kéo áo anh ta đi vào trong phòng. Ai ngờ vừa mới đi qua đám người kia, một gã đàn ông béo đã chặn trước mặt Nhiếp Nhiên cười xấu xa. Ồ, sao lại chạy thế? Cùng chơi đi. Dương Thủ thấy có người đến gần Nhiếp Nhiên, cũng không để ý đến đứa trẻ kia nữa, lập tức chặn trước mặt cô. Nhiên Nhiên sợ anh ta xung đột với người kia, nên vỗ nhẹ lên vai anh ta, sau đó nói với gã kia. Tôi không biết chơi. Không biết chơi bài, vậy biết giết người chứ? Hắn ta châm chọc. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, bọn chúng nghe nói nữ binh nhìn rất bình thường này, thế mà lại bắn chết hai chiến hữu của mình. Đúng là ác. Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, đúng là không sai một chút nào. Hơn nữa, mấy ngày nay, bọn chúng cũng đã nhìn ra lão đại nhà mình không hề để ý đến cô ta. Tuy cô ta từng lừa lão đại, nhưng vậy thì đã sao? Đầu tiên bọn chúng chỉ thầm sỉ nhục, sau đó thấy lão đại không để ý, thế là không kiêng dè nữa. Bọn chúng cảm thấy hai người này giống như con chó không biết sủa, lão đại nuôi mà thôi. Nào nào nào, thể hiện tài năng đi. Dù sao cũng là binh lính quân khu 9. Đừng làm mất mặt quân khu 9 các người. Gã béo kia không ngừng làm ầm lên. Gã bên cạnh giả vờ nghiêm túc nói. Mày nói thế không đúng rồi béo. Bây giờ người ta không phải là binh lính quân khu 9 nữa. Người ta là lính đảo ngũ. Tất cả mọi người đều cười ầm lên. Dương Thụ siết chặt nắm đấm. Nếu như là trước kia, nhất định anh ta sẽ xông lên, đánh cho tên béo này một trận. Nhưng bây giờ, anh ta sẽ không làm thế, bởi vì anh ta biết, kích động xong sẽ không giải quyết được hậu quả. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không hề thay đổi. Cô yên lặng quan sát Dương Thụ, xem sau khi bị người khác khiêu khích, anh ta sẽ có thái độ thế nào. Cô rất muốn biết, trải qua bước ngoặt này, trạng thái tâm lý của anh ta có thay đổi hay không. Nhưng rất may, không khiến cô thất vọng. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi, anh ta đã học được cách kiềm chế. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Ngu rồi à? Tên béo kia đẩy cô. Nhiếp Nhiên bị hắn đẩy mạnh nên xô vào cái cối đá bọn chúng thường dùng để đánh bạc, đau điếng. Cô cau mày lại, ngẩng đầu lên, nhưng lại vô tình liếc về phía cuối hành lang tầng 2. Cô lưu loát cầm cái chai rượu bọn chúng để dưới đất, đập vào đầu gã béo kia. Choang! Mảnh thủy tinh bắn khắp nơi, đầu tên béo chảy máu ròng ròng. Đám người chấn động, ngay cả những đứa bé kia cũng quên cả run, trợn tròn mắt nhìn. Sân nhà im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng huyên náo xa xa. Tao nói rồi, đừng có nhắc đến quân khu 9 với tao. Nhiếp Nhiên tùy ý ném chai rượu thủy tinh nát xuống đất. Lần sau sẽ không phải là chai thủy tinh nữa đâu. Gã kia hoàn hồn lại, sờ chất lỏng nóng bỏng trên mặt mình. Lúc nhìn thấy bàn tay toàn máu, hắn hoàn toàn bùng nổ. Con chó, mày muốn chết à? Nói xong hắn giơ súng lên nhắm vào Nhiếp Nhiên. Dương Thủ chặn trước mặt cô, nhưng Nhiếp Nhiên lại đẩy anh ta ra. Nhiếp... Dương Thủ còn chưa nói xong, đã thấy hoa mắt. Khẩu súng kia bị Nhiếp Nhiên hất bay ra ngoài, đập vào tường rơi xuống đất. Lão đại của các anh còn không dám chĩa súng vào tôi. Anh là cái thá gì? Gã béo cùng với đám người sau lưng, sợ hãi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi không dám chĩa súng vào cô. Cô dựa vào đâu mà nói thế? Đúng lúc này, trên tầng 2 vang lên tiếng Mạc Thừa. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh như băng. Mạc Thừa, nếu anh nhát gan, không yên tâm dùng tôi, thì có thể để tôi đi, không cần 3 lần 4 lượt thăm dò tôi. Đúng vậy, hắn đang thăm dò cô. Khoảng thời gian này hắn cố ý lạnh nhạt với cô, ném cô đến trước mặt đám người này, chính là muốn xem rốt cuộc cô có thể nhịn đến lúc nào. Nếu cô là gián điệp thật thì cô sẽ nhịn, nhưng nếu không phải thì cô sẽ phản kích. Không ngờ cô lại phản kích không nể tình thế này. Gã béo kia mới nhắc đến quân khu 9 thôi đã khiến cô phản ứng lớn đến thế. Xem ra quân khu 9 này đúng là vùng cấm của cô. Sao tôi lại thăm dò cô được? Mấy hôm nay tôi bận quá thôi. Mạc Thừa nhìn cái đầu nở hoa của tên béo kia. Cô ra tay ác thật. Có lẽ tên này phải khâu mấy mũi mới được. Chắc cô ôm tâm tư rời đi thật rồi nhỉ? Hắn suy nghĩ rồi hất cằm với Nhiếp Nhiên. Cô lên đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lão đại! Tên béo kia thấy lão đại nhắm mắt làm ngơ với thương thế của mình. Che đầu khẽ gọi một tiếng. Hai đứa chúng mày, đưa thằng béo đi chữa trị. Mạc Thừa ném lại câu này rồi đi vào trong phòng, không quan tâm đến bọn chúng nữa. Tên kia biết được thái độ của lão đại, tuy không cam lòng nhưng vẫn không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể để người đỡ đi. Nhiếp Nhiên bước lên tầng trong ánh mắt kinh sợ và phẫn nộ của mọi người. Dương Thụ lo lắng cho sự an toàn của cô, định đi theo nhưng bị Nhiếp Nhiên ngăn cản. Anh ở lại. Dương Thụ cau mày. Nhưng mà ở lại. Nhiếp Nhiên không đợi anh ta nói xong đã ném lại hai chữ, cất bước lên tầng. Trước khi rời đi, cô làm như vô tình liếc những đứa trẻ kia. Dương Thụ hiểu ngay, anh ta đứng im không nhúc nhích cho đến khi vạt áo Nhiếp Nhiên biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Đám người bên cạnh thấy mặt đất toàn vụn thủy tinh và máu, không còn tâm trạng chơi tiếp nữa mới tản đi. Dương Thụ nhân cơ hội này vội vàng bê đứa bé bị đặt trên cối đá xuống. Mặc dù anh ta không có tư cách thả những người đáng thương này đi, nhưng anh ta vẫn lấy chút nước cho bọn họ uống. Chúng cháu sẽ chết ư? Đứa trẻ được Dương Thụ bê xuống ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương. Tim Dương Thụ đau nhói, xoa đầu nó nhưng không biết nên nói gì. Nói là không thì không có gì để đảm bảo cả. Nói là sẽ, anh ta phải mở miệng thế nào? Hình như đứa trẻ kia nhìn ra sự bế tắc của Dương Thụ, cười khẽ với anh ta. Cảm ơn chú là người tốt. Người tốt, trong lúc bất lực, nhìn nhiều người bị chơi đùa đến chết, anh ta vẫn được coi là một người tốt sao? Dương Thụ không dám nhìn vào mắt nó nữa. Đôi mắt vô tội ươn ướt như con nai đó, chỉ khiến anh ta càng thêm áy náy. Cảm giác đó giống như gông xiềng, ép cho anh ta không thở nổi. Mà lúc này, Nhiếp Nhiên đã đi vào phòng làm việc của Mạc Thừa. Hắn cười nằm trên sofa, chỉ chỗ bên cạnh mình, nói. Ngồi đi. Nhưng Nhiếp Nhiên lại ngồi xuống cái ghế đơn đối diện hắn, hỏi thẳng. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Không phải chỉ lơ là cô mấy ngày thôi sao? Không vui thật à? Giọng điệu kia giống như đang nói chuyện với một cô gái giận dỗi. Thú vị lắm à? Dừng lại một lúc, cô lại nói. Anh không phải kẻ ngu, và tôi cũng không phải. Mạc Thừa nhướng mày. Vậy người thông minh có biết bây giờ tôi gọi cô đến để làm gì không? Không phải tới giữ tôi lại à? Nhìn cô nhỏ nhắn đáng thương mà mạnh miệng đấy. Thế mà dám bảo tôi gọi cô đến là để giữ cô lại. Mạc Thừa khẽ cười. Được rồi, cho dù tôi giữ cô lại thì cô cũng phải thể hiện chút bản lĩnh mới đáng cho tôi giữ lại chứ. Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Anh cần tôi làm gì? Mạc Thừa nhìn chằm chằm cô, nụ cười dần sâu thêm. Tôi muốn cô giải quyết quân khu 9. Nhiếp Nhiên ngẩn ra rồi cười, gật đầu. Được. Mạc Thừa khựng lại. Cô chắc chứ? Tôi nói là giải quyết quân khu 9. Nhiếp Nhiên gật đầu. Tôi chắc chắn. Đây chính là quân đội của quốc gia. Cô chắc chắn cô giải quyết được. Mạc Thừa xì một tiếng, hiển nhiên cảm thấy Nhiếp Nhiên đang chém gió. Người như bọn họ làm sao có thể chống lại được cả đất nước? Nhiếp Nhiên thấy hắn cười châm chọc thì cũng cười. Anh bảo tôi tiêu diệt hoàn toàn quân khu 9, đương nhiên là không thể, nhưng tôi có thể khiến bọn họ đau đầu. Anh cảm thấy chuyện gì khiến quân đội đau đầu nhất? Chuyện gì? Mạc Thừa hứng thú hỏi. Là biên giới không ổn định. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Ba người các anh vẫn luôn là tai họa trong lòng bọn họ. Bây giờ Dư Xuyên chết rồi, chỉ còn lại anh và Chí Tranh Bắc. Cô muốn tôi hợp tác với Chí Tranh Bắc? Mạc Thừa dừng tay đang gõ trên sofa lại. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, tôi muốn anh động đến Chí Tranh Bắc, chiếm toàn bộ biên giới, trở thành ngọn núi lớn. Không có cách nào lay động trong mắt bọn họ. Mạc Thừa thu lại nụ cười, híp mắt nhìn Nhiếp Nhiên. Không chỉ một lần hắn nghĩ, phải giải quyết Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc thế nào, nếu không ba người cũng không cướp đoạt địa bàn quyết liệt đến thế. Nhưng bởi vì nơi này hỗn loạn, không có quân đội nhúng tay vào, cho nên tranh đoạt dữ dội mà lại bất tận. Mạc Thừa cũng biết tình cảnh của mình nên luôn không vội. Thứ hắn cần chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế hắn định giải quyết bọn chúng trước, chứ chưa có kế hoạch sau này. Nhưng không ngờ, bây giờ cô gái trước mặt lại bảo hắn thâu tóm Chỉ Tranh Bắc, chiếm trọn cả biên giới. Làm người quân khu 9 đau đầu nhưng không có cách nào lay động. Cô nói thẳng thừng mà như một tia sét đánh thẳng vào những suy nghĩ mơ hồ của hắn. Không có cách nào lay động. Mấy chữ này giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi. Cảm xúc làm thế nào cũng không đè nén nổi đó, khiến hắn không tự chủ được, siết chặt tay lại. Mạc Thừa cảm thấy cô gái này không chỉ có thủ đoạn độc ác, mà dã tâm cũng cực kỳ lớn. Hắn híp mắt cười khinh thường. Động đến Chỉ Tranh Bác, tôi và hắn ta đã giao hẹn tạm thời không động đến đối phương rồi. Cô muốn tôi thất hứa à? Nói như anh là người giữ lời lắm ấy. Từ lúc thấy hắn vô thức nắm tay lại là cô đã biết hắn để ý lời cô rồi. Bây giờ chẳng qua đang giả vờ giả vịt thôi. Không có người đàn ông có dã tâm nào không động lòng với câu này. Quyền lợi là thứ mê người biết bao. Mạc Thừa biết cô đang cười nhạo mình nhưng cũng không tức giận. Hắn vốn không phải là một người tuân thủ lời hứa, nhưng hắn không muốn để cô được như ý nhanh như vậy. Tôi không giữ lời lúc nào. Vậy rốt cuộc anh có đánh không? Nhiên Nhiên hỏi thẳng luôn. Mạc Thừa híp mắt lại nhìn cô, giống như đang suy nghĩ, giống như đang tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng dửng dưng nói. Cô nói thử xem. Nhiên Nhiên coi như hắn ngầm thừa nhận, nói. Mặc dù tôi không thích quân khu 9, nhưng lúc ở đó tôi đã nghe được ít tin tức. Bọn họ đang chuẩn bị xử lý Chỉ Tranh Bắc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt. Cô muốn tôi nhân lúc bọn họ đánh quân khu 9 để dậu đổ bìm leo. Mạc Thừa cười. Cô gái này muốn hắn hợp tác trá hình với quân khu 9. Bây giờ một mình Mạc Thừa nhất định không thể đối phó với Chỉ Tranh Bắc. Mà quân khu 9 cũng không thể hoàn toàn giải quyết Chỉ Tranh Bắc. Nhưng nếu như Mạc Thừa tạm thời đánh phe mình, nụ cười của hắn càng thêm u ám. Cô không biết cái gì gọi là môi hở răng lạnh à? Nhiên Nhiên không bị thái độ của hắn dọa, còn cười. Ngại quá, tôi chỉ biết là một núi không thể chứa hai hổ. Nếu tôi không làm thì sao? Mạc Thừa nhìn nụ cười của cô, không biết tại sao cứ cảm thấy không thoải mái. Vậy thì đổi người khác, đối với tôi mà nói, không khác gì nhau. Giọng cô rất bình tĩnh, giống như nói tối hôm nay đổi món ăn. Đổi người khác, hình như cô coi tôi thành con cờ trên tay cô rồi. Cô cảm thấy bây giờ, cô có bản lĩnh đó à? Trên địa bàn này, trừ hắn ra chỉ còn Chỉ Tranh Bắc. Cô nói đổi người, đơn giản chính là chuyển mục tiêu sang Chỉ Tranh Bắc, sau đó đối phó với mình. Ha ha, rốt cuộc cô có biết bây giờ hắn có thể giơ súng lên giết chết cô không? Cô gái này phách lối quá mức, ngay cả tiền cược còn không có, cũng dám ngang ngược với hắn. Cô nghiêng người qua cái bàn nhỏ giữa hai người họ, trong mắt lấp lánh ý cười thông suốt. Mạc Thừa, bản lĩnh của tôi chính là anh muốn hợp tác với tôi, sao tôi không nhìn ra anh động lòng rồi chứ? Cô giữ một khoảng cách an toàn với Mạc Thừa. Nhưng nụ cười rừng rưng cùng với ánh mắt sáng kinh người của cô khiến hắn như bị kim châm. Không biết là bởi vì câu nói kia của cô hay vì đôi mắt long lanh đó. Mạc Thừa nhìn cô chằm chằm. Nhiên Nhiên không hề tránh né, thoải mái ngồi về chỗ của mình cho hắn nhìn. Cô muốn hợp tác với tôi, vậy tiền cược đâu? Dù sao cũng phải có tin tức chứ. Nhiên Nhiên phì cười. Kiểu thăm dò của anh vẫn dễ thấy y như cũ. Nhưng không thể phủ nhận đúng là tôi có tin tức. Nếu không, tôi sẽ không đồng ý ở lại chỗ này chờ anh khảo nghiệm. Cô là người thông minh. Càng thông minh càng thấy rõ suy nghĩ của đối phương. Những ngày qua đám người kia làm khó cô chỉ là vì tin tức của cô, mục đích của cô. Cũng chính vì thông minh nên cô biết thẳng thắn mới có thể khiến hắn yên tâm hợp tác với mình. Mạc Thừa rất tán thưởng sự thẳng thắn của cô. Biết là thăm dò có nói thật. Nhiên Nhiên nhún vai. Hết cách rồi, muốn có được sự tin tưởng của anh, thế nào tôi cũng phải bỏ ra chút gì đó mới được. Mạc Thừa cười. Tin tức gì? Chắc tuần sau bọn họ sẽ ra tay, ba đơn vị cùng xuất trận. Mạc Thừa phì cười. Họ coi trọng Chí Tranh Bắc thế à? Ba đơn vị cùng xuất trận. Ban đầu quân khu 9 không hề có động thái lớn như vậy với Sư Xuyên. Cô nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn. Quân khu 9 làm thế, vậy đến lượt hắn thì cũng sẽ dùng cách tương tự. Khi đó hắn giải quyết được không đây? Với tình huống đó, bình thường sẽ có hai kết quả. Một là Mạc Thừa và Chí Tranh Bắc hợp tác, cùng nhau chống lại quân khu 9. Nhưng sau khi cô đưa ra đề nghị, một mình độc chiếm biên giới, cô tin Mạc Thừa sẽ không làm thế. Vậy thì chỉ có thể có kết quả thứ hai. Đó chính là lợi dụng quân khu 9, chiếm lấy biên giới, khiến quân khu 9 đau đầu, không dám tùy tiện động đến. Dù sao, nơi này cũng là khu vực không ai quản lý. Một quân khu 9 không gây ra được sóng gió gì. Nhiên Nhiên sợ hắn tính toán quá nhiều, làm như vô tình nói. Hai đơn vị còn lại không đáng nhắc tới. Tôi đã từng đấu với bọn họ, chỉ là đơn vị bình thường thôi. Quan trọng nhất vẫn là lực lượng quân khu 9 mới khiến người ta thận trọng. Vậy cô muốn tôi tuần sau ra tay cùng quân khu 9, sau đó cô ngồi không hưởng lộc? Nhiên Nhiên cười hỏi ngược lại. Anh sẽ để tôi ngồi không hưởng lộc à? Theo lý thì sẽ không, nhưng lần này muốn mượn lực lượng của quân khu 9, ngộ nhỡ cô gặp phải bọn họ, đến lúc đó cô mất khống chế, phá hỏng kế hoạch của tôi thì làm thế nào? Vậy thì tôi không đi, ở lại chỗ này làm quân sư cho anh. Cô lừa tôi thì sao? Đến lúc đó tôi thành mục tiêu đuổi giết của Chỉ Tranh Bắc và quân khu 9, còn cô lại an toàn ở đây chờ kết quả. Đây rõ ràng chính là cố tình kiếm chuyện. Nhiên Nhiên dứt khoát hỏi. Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Để tôi nghĩ thêm xem. Mạc Thừa cố ý khiến cô sốt ruột, mà Nhiên Nhiên thì không thèm để tâm. Vậy tôi không quấy rầy anh suy nghĩ nữa. Thấy Nhiên Nhiên đứng lên định đi thật, Mạc Thừa vội hỏi. Đi nhanh thế à? Không định nói gì với tôi à? Nói gì? Chiến hữu kia của cô, lo nghĩ cho những đứa trẻ kia như vậy. Cô không định giúp hắn đạt được nguyện vọng à? Nhiên Nhiên lắc đầu. Nguyện vọng của anh ta nên do anh ta tự hoàn thành. Tôi sẽ không tùy tiện nhúng tay vào, cũng không muốn nhúng tay. Chiến hữu đó vì cô mà không ở lại quân đội, vậy mà cô lại đối xử với hắn như thế, thật tổn thương người ta. Mạc Thừa thương tiếc cho Dương Thụ khiến Nhiếp Nhiên cười lạnh trong lòng. Khả năng diễn thật tệ, nếu hắn muốn thả người, cần gì phải đợi cô mở lời, chỉ cần hắn nói một câu là lúc nào cũng có thể thả. Có bao nhiêu năng lực thì nên có bấy nhiêu nguyện vọng, người không có năng lực chỉ cần học kỹ năng sống cơ bản nhất. Nhiên Nhiên thản nhiên nói. Mạc Thừa cười chống cằm nhìn cô. Vậy bây giờ cô có năng lực này, chẳng lẽ không muốn giúp bọn họ à? Không muốn. Rõ ràng cô không tán thành cách làm đó, tại sao không muốn cứu? Hình như nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Nhiên Nhiên nói. Bởi vì không có lợi ích gì cả. Mạc Thừa nhướng mày giống như đã hiểu ra. Cũng đúng, một đám trẻ con mà thôi. Đối với cô mà nói, chúng chẳng có gì để báo đáp được cả. Cô đúng là người chỉ biết đến lợi ích. Mạc Thừa cảm thán cười một tiếng, nhưng lại nhanh chóng thu lại ý cười, hỏi. Vậy cô, có vì lợi ích mà bán đứng tôi không? Không khí lại đông cứng lại. Chỉ cần anh đủ lớn mạnh đến nỗi tôi không dám động đến anh, vậy tôi cũng sẽ không có cách nào bán đứng anh. Bởi vì tôi sẽ chỉ thuần phục anh. Nói xong Nhiếp Nhiên mở cửa rời đi, để lại một mình Mạc Thừa. Mà câu nói cuối cùng của Nhiếp Nhiên cứ quẩn quanh trong tai Mạc Thừa mãi không tiêu tan. Thuần phục. Con nhỏ này đúng là cao thủ đàm phán. Chỉ mấy câu đơn giản, mấy chữ quan trọng đã khiến bầu nhiệt huyết yên lặng của hắn bắt đầu sôi trào. Hắn biết Nhiếp Nhiên nói thế là có mục đích. Cô làm tất cả hoàn toàn vì khích hắn ra tay chiếm lấy biên giới. Nhưng cho dù biết rõ, hắn vẫn động lòng. Vậy tôi sẽ đợi cô thuần phục tôi. Nhưng Nhiếp Nhiên, sự thuần phục mà tôi muốn, cô cho được sao? Dương Thụ ở tầng dưới trấn an mấy đứa bé kia xong, vẫn đứng đợi Nhiếp Nhiên. Thấy cô đi xuống, anh ta vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi. Cô sao rồi? Vẫn ổn chứ? Anh ta luôn lo lắng Nhiếp Nhiên ở trong đó một mình sẽ xảy ra chuyện. Có mấy lần muốn xông vào, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của Nhiếp Nhiên lúc đó là anh ta lại không dám. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói không sao, làm anh ta thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi. Hắn tìm cô nói chuyện gì thế? Bàn chuyện đánh quân khu 9. Nhiếp Nhiên không che giấu. Mục đích của cô ở lại chỗ này chính là vì quân khu 9. Dương Thụ nghe mà cuống lên. Cô muốn đánh quân khu 9 thật à? Nhiếp Nhiên, cô đừng mê muội, bị hắn lợi dụng nữa. Nhiếp Nhiên bật cười. Anh sợ tôi nói hết mọi chuyện ở quân khu 9 cho hắn, sau đó bảo hắn dẫn người tới giết đám kia à? Tôi... Thấy anh ta ngầm thừa nhận, Nhiếp Nhiên giận đến bật cười, nhưng nhiều hơn là tức giận sự ngu xuẩn của anh ta. Cho dù tôi muốn, thì hắn cũng sẽ không làm thế. Hắn làm lão đại kiếm tiền không hơn à? Sao phải vì tôi mà mâu thuẫn với quân khu 9? Có đáng không? Nhưng Dương Thụ lại nói với cô. Nhưng tôi cứ cảm thấy hắn đối với cô rất khác. Khác chỗ nào? Không nói ra được. Mặc dù mấy ngày nay Mạc Thừa đối xử với Nhiếp Nhiên không tính là tốt, nhưng là đàn ông, anh ta có cảm giác Mạc Thừa đối xử rất khác với Nhiếp Nhiên. Không phải thích, càng không phải là yêu, nhưng cứ cảm thấy đặc biệt. Hứng thú. Nhiếp Nhiên thấy anh ta phiền não nên nói thay. Dương Thụ ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Tức là hắn thích cô thật à? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Đó không phải là thích, là hứng thú. Có gì khác nhau sao? Dương Thụ cảm thấy khi một người đàn ông sinh ra hứng thú với một người phụ nữ thì chính là bắt đầu thích người ta. Giống như trước đây, anh ta thấy Nhiếp Nhiên yên lặng, ngồi ăn cơm một mình, lại nghe những người khác nói chuyện về cô mãi nên hiếu kỳ. Chủ động tiến lên bắt chuyện với cô, sau đó anh ta mới phát hiện bên dưới vẻ điềm đạm nho nhã của cô là một tính cách hoàn toàn khác. Nhiếp Nhiên nói. Đương nhiên là có rồi. Anh nói một người thợ săn phát hiện con mồi. Sau đó đến lúc hạ gục lại phát hiện con mồi chạy trốn. 3 lần 4 lượt nổ súng cũng không thành công. Dần dần sinh ra sự cố chấp với con mồi đó. Đó là thích hay là hứng thú? Nếu như là con mồi, thì chắc là hứng thú muốn giết chết nhỉ? Cho nên không phải hắn thích tôi. Hắn thích quá trình và kết quả tôi quỳ ở trước mặt hắn. Cô quá hiểu tính Mạc Thừa. Kiếp trước ở trong căn cứ, cô cũng nhìn thấy các cấp trên đối xử với học viên y như vậy. Hành hạ ngược đãi bọn họ, cho dù là thể xác hay tâm lý, sau đó chờ bọn họ sợ hãi phục tùng. Mạc Thừa và cô giống hệt ví dụ cô đưa ra, thợ săn và con mồi. Nhưng con mồi này không phải tùy tiện là có thể bắt giết được. Nếu ép cô, rất có thể sẽ bị cô cắn ngược. Nhiếp Nhiên cười vỗ vai anh ta rồi đi về phía trước. Dương Thụ cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Thật sự là thế sao? Dương Thụ suy nghĩ một lát, không nghĩ ra thì thôi. Vậy cô rốt cuộc muốn đối phó với quân khu 9 thế nào? Anh rất để ý đến việc tôi đối phó với quân khu 9 à? Dương Thụ thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, tưởng cô hiểu lầm mình ngăn cản nên vội vàng lắc đầu. Không phải thế, tôi không có ý đó. Không phải tôi muốn ngăn cản cô, thật đấy. Nhiếp Nhiên cười. Anh muốn ngăn cản, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Dương Thụ ở trong đơn vị chưa hề làm gì sai. Những người quân khu 9, mặc dù có tình cảm không sâu đậm với anh ta, nhưng cũng không làm hại anh ta. Anh ta chần chừ và do dự là phản ứng rất tự nhiên. Nhưng vấn đề là... Anh không ngăn cản được. Cô dửng dưng nói xong câu này rồi rời đi. Vẻ mặt vốn còn kinh ngạc của Dương Thụ lập tức ảm đạm. Anh ta đã tận mắt thấy năng lực của Nhiếp Nhiên trong đơn vị dự bị và quân khu 9. Có lẽ, trừ tiểu đoàn trưởng Lý ra, không ai có thể đối phó được cô. Bây giờ trong đầu Nhiếp Nhiên toàn là ý trả thù. Anh ta không khuyên được, không cẩn thận còn bị cô đuổi đi. Bởi vì tuần sau sẽ hành động nên mấy ngày tiếp theo Mạc Thừa luôn nhốt mình ở trong phòng. Còn Nhiếp Nhiên thì ngày nào cũng rảnh rỗi. Điểm khác biệt duy nhất là cô và Dương Thụ không cần đi theo đám người kia bắt người và vui đùa nữa. Đám người kia không còn khiêu khích Nhiếp Nhiên giống như trước kia. Không biết là Mạc Thừa cố ý cảnh cáo bọn chúng hay là chai rượu cô đập cho bọn chúng sợ rồi. Nhưng bọn chúng vẫn không tín nhiệm cô. Nhiếp Nhiên không quan tâm. Mà Dương Thụ thì lại khinh thường những kẻ giết người không chớp mắt này. Sở dĩ anh ta vẫn ở lại chỗ này hoàn toàn là vì Nhiếp Nhiên. Sau 3-4 ngày nhàn nhã, Mạc Thừa lại gọi cô đến căn phòng mấy ngày trước. Cô hỏi thẳng. Có chuyện gì? Mạc Thừa cầm một ly rượu vang trong tay. Cô không định ngồi hưởng lộc thật đấy chứ? Không phải anh nói sợ tôi thấy quân khu 9 kích động sẽ phá hỏng kế hoạch của anh à? Dáng vẻ lo nghĩ cho Mạc Thừa khiến hắn bật cười. Rõ ràng là đang chặn họng hắn. Nói là thế, nhưng năng lực của cô quá xuất sắc. Nếu không để cô phát huy đến trình độ cao nhất thì hơi lỗ. Tư thế của hắn thờ ơ, nhưng Nhiếp Nhiên lại biết ánh mắt hắn sắc bén thế nào. Cô cũng rót cho mình một ly rượu, cười hỏi. Vậy anh hy vọng tôi làm nhân vật gì trong kế hoạch của anh? Mạc Thừa nhướng mày cười. Đánh trận đầu. Anh muốn tôi đánh trận đầu? Nhiếp Nhiên không bất ngờ, giống như nó đã nằm trong dự tính của cô. Mạc Thừa. Sao thế? Có vấn đề gì à? Có. Nhiếp Nhiên gật đầu. Nếu như anh muốn tôi đánh trận đầu, thì tôi phải dẫn đội. Nhưng tôi không dùng được người của anh, bọn họ không nghe tôi. Mạc Thừa vốn còn tưởng nguyên nhân gì ghê gớm, hóa ra là vì cái này. Không nghe cô đánh bọn chúng đến nỗi. Bây giờ thấy cô, bọn chúng phải đi đường vòng mà còn dám không nghe cô à? Rõ ràng hắn đang làm khó, muốn cô tự đi giải quyết, giống như ban đầu cô mới vào đây. Đám người kia ầm ĩ ngay trước mặt cô và Mạc Thừa, thật ra chỉ là diễn kịch thôi. Cô cười khẽ. Nếu anh tự tin như vậy, thì tôi cũng hết cách rồi. Nhưng tôi nói trước, ngay cả chiến hữu tôi cũng ra tay được, thì sẽ không để ý đến đám người kia đâu. Nếu bọn họ chọc giận tôi sẽ không lưu tình. Cho nên tốt nhất, anh chuẩn bị tâm lý còn chưa khai chiến. Thuộc hạ của anh đã chết đi. Dường như cô chưa bao giờ để tâm đến sự thăm dò và làm khó của Mạc Thừa. Quả nhiên, Mạc Thừa sầm mặt lại. Lần nào làm khó cô, hắn cũng thua. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn không thể để thuộc hạ của mình bị Nhiếp Nhiên giết sạch được, đúng không? Đúng như cô nói, ngay cả chiến hữu cô cũng ra tay được. Nói gì đám người không có quan hệ này. Nếu không vui, nói không chừng cô sẽ làm thật. Yên tâm, bọn chúng không dám chọc giận cô đâu. Câu này của hắn chính là lời bảo đảm. Nhiếp Nhiên cười híp mắt nâng ly lên. Nếu thế, vậy tôi không còn vấn đề gì nữa. Cô khẽ nhấp một ngụm rồi để ly xuống định đi. Mạc Thừa hỏi. Cô không hỏi kế hoạch của tôi à? Nhiếp Nhiên cười. Anh muốn nói tự nhiên sẽ nói, còn không muốn nói, tôi có hỏi nhiều cũng vô ích. Cô rất thông minh. Mạc Thừa thật sự chưa từng gặp cô gái nào thông minh như thế này. Rõ ràng cô không che giấu thái độ muốn biết, nhưng lại không hỏi, khiến hắn đành phải tự mình nói ra. Không phải tôi không muốn nói, mà là tôi không biết phải nói thế nào. Hắn muốn xem dáng vẻ tò mò của cô. Sau đó, hắn được như nguyện, thấy Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại hỏi. Anh có ý gì? Mạc Thừa rất hài lòng. Tình báo của cô quá đơn giản, tôi không thể nào sắp xếp lần hành động này được. Nhiếp Nhiên sầm mặt lại. Vậy vừa rồi, anh nói với tôi đánh trận đầu cái gì? Ngay cả kế hoạch cũng chưa có, lấy đâu ra đánh trận đầu? Bọn họ không có nhiều thời gian, tuần sau sẽ ra tay rồi. Mạc Thừa nói. Không phải là vì tôi muốn xem cô coi trọng chuyện này đến đâu sao? Nhiếp Nhiên cười lạnh. Có mà anh không coi trọng thì có nhỉ? Mấy ngày nay tôi vẫn đang suy nghĩ kế hoạch còn gì? Nhiếp Nhiên trầm trọng. Vậy anh nghĩ ra chưa? Mạc Thừa lắc đầu. Cô quen thuộc quân khu 9 hơn, cho nên cô cũng phải nghĩ kế hoạch này cùng tôi. Nhiếp Nhiên giận đến bật cười. Lúc này không sợ tôi lừa anh nữa à? Muốn có được thì phải bỏ ra, không phải cô nói thế sao? Một lúc sau, Nhiếp Nhiên nói. Vậy anh đừng hối hận. Nói xong cô quay lại, ngồi xuống sofa. Anh muốn làm thế nào? Mạc Thừa nhún vai nói. Nếu biết phải làm thế nào, tôi còn hỏi cô làm gì? Nhiếp Nhiên nghe mà giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô biết Mạc Thừa cố ý. Hắn không thể không vạch trần một kế hoạch nào cả. Nếu không cũng uổng công, làm lãnh đạo nhiều năm. Cho dù hắn không làm được, cũng không cần lề mề nhiều ngày vậy rồi mới nói với cô. Hắn muốn xem cô có chuẩn bị sẵn kế hoạch không, hoặc là muốn xem kế hoạch của cô. Bởi vì trong thời gian ngắn mà nghĩ lại cách khác thì quá lãng phí thời gian. Cho nên, nếu muốn động thủ nhất định cô phải lấy kế hoạch từ trước ra. So với việc bị người chen vào kế hoạch, thì một kế hoạch hoàn chỉnh có thể khiến hắn nhìn ra được nhiều hơn. Ha ha, lại là thăm dò. Nhiếp Nhiên không vui. Anh không định để tôi hoàn thành cả kế hoạch chứ? Cô muốn không? Mạc Thừa hỏi ngược lại. Không muốn, phí neuron thần kinh quá. Mạc Thừa cười ha ha. Bỏ càng nhiều, nhận lại càng lớn, quân sư của tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn. Tại sao? Nhiếp Nhiên dựa vào ghế, nghịch ly rượu trong tay. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên ly, khúc xạ ra quầng sáng lấp lánh. Mạc Thừa ngẩn ra, tiếp đó nghe thấy cô nói. Bởi vì anh sẽ nghi ngờ tôi. Mạc Thừa ngẩng đầu lên nhìn cô rất lâu. Trong phòng yên tĩnh lại. Qua mấy giây sau, hắn bật cười. Rất biết thân biết phận. Hết cách rồi, thân phận này gượng gạo quá. Mạc Thừa mỉm cười. Được, vậy chúng ta cứ từ từ. Trong lời này có ý khác, nhưng Nhiếp Nhiên giống như không nghe ra, cứ tiếp tục nhấp một ngụm rượu. Trong mấy ngày sau đó, Nhiếp Nhiên và Mạc Thừa như hình với bóng, hai người gần như đều ở trong phòng làm việc. Nhiếp Nhiên không đưa phương án, Mạc Thừa tưởng là có đó cho hắn. Bởi vì cô không có phương án nào cả. Hơn nữa, ở trong kế hoạch này cô không phải người phụ trách chính. Cần gì gây phiền phức cho mình chứ? Vì vậy, bọn họ nhất định phải vạch ra một kế hoạch mới. Mấy ngày nay, qua trao đổi, hai người dần dần phát hiện tính cách đối phương thật sự rất hợp với mình. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vạch ra một kế hoạch. Lúc cho mấy tên thuộc hạ xem, sắc mặt chúng đều là lạ. Bởi vì chúng thấy kế hoạch lần này của lão đại nhà mình hơi điên rồ. Dù sao, tuy lão đại làm việc không theo quy tắc gì cả, nhưng mà vẫn có ranh giới cuối cùng. Lần này, hình như ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không có. Thế mà lại, không phòng thủ, chỉ cướp đoạt. Hoàn toàn là kiểu cướp đoạt không cân nhắc hậu quả, khiến người ta nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Làm thế này ngộ nhỡ rơi vào bẫy thì rút lui kiểu gì? Một tên to gan hỏi. Mạc Thừa hư lạnh. Rút lui? Ai nói với chúng mày là phải rút lui? Đám người kia đưa mắt nhìn nhau. Tên béo bị Nhiếp Nhiên đành yếu ớt lên tiếng hỏi. Nhưng kế hoạch không thành công thì làm sao? Mạc Thừa. Mày nói kế hoạch này có vấn đề à? Tên béo thấy lão đại cười rực rỡ với mình thì cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng xua tay. Không không không, ý em không phải thế. Chỉ là làm thế này, liệu có quá liều lĩnh không? Nhiếp Nhiên bật cười. Nếu để lại đường lui, thì lần hành động này còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng ở lại chỗ này, dự trữ đồ ăn, chuẩn bị chú đông đi. Đám người kia nghe không hiểu hàm ý của cô, nhưng Mạc Thừa lại hiểu. Hắn nghiêng đầu qua. Cô nói bọn chúng là rùa rụt đầu sao? Nhiếp Nhiên bị hắn vạch trần, vẻ mặt hơi cứng lại. Thật ra cô nói vẫn rất uyển chuyển, dù sao bọn chúng sợ bóng sợ gió như vậy. Dùng từ con rùa chú đông để hình dung cũng không sai. Hơn nữa với chỉ số thông minh của đám người kia, cơ bản sẽ không hiểu. Nhưng không ngờ lại bị Mạc Thừa bóc trần. Đúng như dự đoán, đám người kia lập tức nổi giận. Là đàn ông bị phụ nữ mắng, là con rùa rụt đầu, làm sao có thể nhịn được? Quan trọng nhất chính là hình như lão đại cũng không vui. Vậy bọn chúng còn khách khí làm gì? tên nào cũng đập bàn mắng chửi. Mẹ nó, cô mắng ai là con rùa rụt đâu? Cô muốn chết à? Có tin chúng tôi mỗi người một viên đạn, bắn cô thành tổ ong vỏ vẽ không? Đám đàn ông kia hung hăng muốn xử lý cô. Mạc Thừa thì coi như không nhìn thấy. Dương Thụ vội tiến lên kéo cô ra sau lưng mình. Nhiêm Nhiên không để ý, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, có vẻ không hề bị dọa. Vậy các anh có phải là rùa rụt đầu không? Dĩ nhiên không phải. Nhiêm Nhiên gật đầu nói với Mạc Thừa. Xem ra bọn họ đồng ý rồi. Đạch, bị lừa rồi. Lúc bọn chúng phản ứng lại đã thấy Nhiếp Nhiên đang cười vô hại nhìn mình. Cuối cùng bọn chúng cũng hiểu tại sao lão đại nhà mình lại bị lừa nhiều lần như vậy. Bọn chúng cảm thấy ra tay với cô, phần thắng của bọn chúng không lớn, vẫn nên tin lão đại thì hơn. Vậy là tất cả đồng loạt nhìn về phía Mạc Thừa, ra sức khuyên nhủ. Lão đại, anh không thể tùy tiện nghe cô ta được. Cô ta là binh lính, cô ta sẽ hại chết chúng ta. Đúng vậy, lão đại. Người phụ nữ này muốn hại chết anh, hại chết bọn em. Kế hoạch này quá nguy hiểm. Không cẩn thận chúng ta sẽ mất mạng. Không sai, lão đại. Cô ta nói thì dễ nghe. Cái gì mà mượn lực quân khu 9 tiêu diệt Chỉ Tranh Bắc? Ai biết có phải cô ta muốn hại chúng ta không? Tên nào cũng phòng bị Nhiếp Nhiên. Nói thật, Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy chúng nói có lý, nhưng khua môi múa mép với cô chỉ phí sức mà thôi. Tôi tiêu diệt hết các anh thì có lợi gì? Không có Mạc lão đại của các anh bảo vệ, tôi sẽ chết. Tên béo bĩu môi khinh thường nói. Ai biết trong lòng cô nghĩ cái gì? Nói không chừng muốn lên làm lão đại. Đúng, thằng béo nói không sai. Cho dù không phải muốn làm lão đại, nhưng cô ta tích cực thế này, rõ ràng có mục đích. Nói không chừng là muốn lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích xấu xa nào đó của mình. Khả năng này được bọn chúng tán đồng. Không chỉ bọn chúng, ngay cả Nhiếp Nhiên cũng gật đầu. Đúng vậy, tôi thật sự có mục đích. Tên béo cuống lên. Nghe đi, lão đại, anh nghe thấy chưa? Chính cô ta cũng thừa nhận cô ta có mục đích rồi. Mạc Thừa quay sang nhìn cô, ánh mắt mang ý nghiền ngẫm. Nhiếp Nhiên nhướng mày, trả lời thẳng. Mục đích của tôi là khiến lão đại của các anh lợi hại hơn, không được à? Tên béo thấy lão đại nhà mình và cô nhìn nhau, cảm thấy là lạ, càng cảnh giác và nghi ngờ hơn. Cô tốt bụng thế à? Hơn nữa lão đại của chúng tôi lợi hại hơn thì liên quan gì đến cô? Cô bớt nói mấy lời nịnh bợ này đi. Sao lại không liên quan? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lão đại của các anh lớn mạnh thì tôi mới có thể dựa vào đại thụ hóng mát. Mọi người nhất trí cho rằng cô đúng là không biết xấu hổ. Hóng mát cái rắm, đang mùa đông hóng cho lạnh chết à? Tên béo lẩm bẩm mắng một câu, kết quả bị Mạc Thừa quét mắt qua làm hắn sợ nhũn cả chân, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng tăng thêm mấy phần. Lão đại đưa người về đây đã là chuyện xưa nay chưa từng có rồi. Bây giờ mới qua mấy ngày sống chung, lại còn bảo vệ người ta. Thế này không được, thật sự không được. Hắn không sợ chết, vội túm lấy cánh tay Mạc Thừa, khuyên nhủ. Lão đại, anh đừng để bị lừa. Trước kia anh làm việc, không bất chấp hậu quả thế này. Có phải kế hoạch lần này do cô ta vạch ra không? Nếu đúng là thế, thì cô ta đang đào hố cho chúng ta nhảy vào đấy. Mạc Thừa nhìn Nhiếp Nhiên, gật đầu. Đúng là có công lao của cô ấy. Lời hắn vẫn ba phải nước đôi, nhưng tên béo kia mặc kệ, dù sao cô cũng tham gia, tức là có dã tâm không tốt. Hắn nhảy lên. Giỏi lắm, cô dám lừa lão đại của chúng tôi. Các anh em, giết chết cô ta cho tao. Đám người kia vừa nhìn thấy tên béo muốn rút súng, cũng nóng đầu, nhao nhao rút súng ra, nhắm vào Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vẫn ngồi im, không buồn nhúc nhích, hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ là một bầy khỉ, cô sợ cái gì? Cô không tin, không có sự cho phép của Mạc Thừa, mà bọn chúng dám bắn chết người hắn đích thân đưa về đây, ngay trước mặt hắn. Trước khi giết chết tôi rất muốn hỏi, tôi lừa lão đại của các anh thế nào? Tên béo vội nói. Cô đang lừa lão đại của chúng tôi. Chúng tôi đi theo lão đại đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy anh ấy vạch ra kế hoạch kiểu này. Ngay cả kế hoạch rút lui cũng không có. Nếu thất bại, há chẳng phải là không còn chỗ trốn à? Không sai. Ngay cả đường lui cũng không có. Căn bản là ép chúng tôi vào đường chết. Đám người rất kích động, thi nhau công kích cô. Tôi rất nghi ngờ, vừa rồi rốt cuộc các anh có hiểu kế hoạch này không? Nhiếp Nhiên xì một tiếng, ngồi thẳng người lên, gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn. Chúng ta đi chiếm địa bàn của Trì Tranh Bắc, nhân lúc quân khu 9 giao chiến với hắn ta. Nếu các anh chạy đi, vậy ai đi chiếm địa bàn? Cái kế hoạch này còn có ý nghĩa gì nữa? Bọn chúng muốn cùng quân khu 9 đánh Gọng Kìm, sau đó nhân lúc đó mà chiếm trọn khu vực biên giới. Quân khu 9 vừa giải quyết Trì Tranh Bắc xong, sẽ không có sức lực đâu mà tiếp tục tấn công Mạc Thừa nữa. Một khi bọn chúng rút lui, ít nhất 1/2 địa bàn của Trì Tranh Bắc đã rơi vào tay Mạc Thừa rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ thành lão đại của nơi này. Nhưng nếu không chiếm được thì sao? Tên béo lại khó chịu chất vấn. Nhiên Nhiên cong môi cười. Bây giờ anh đang nghi ngờ năng lực của lão đại anh à? Hắn còn chưa nói tiếp, Nhiếp Nhiên đã thu lại nụ cười. Nếu quân khu 9 có thể giải quyết Dư Xuyên, thì cũng có thể giải quyết Trì Tranh Bắc và các anh. Các anh có hiểu đạo lý môi hở răng lạnh không? Nếu không làm sẽ chết, làm cũng có thể sẽ chết. Vậy tại sao không làm? Cái chữ có thể này có quá nhiều điều chưa biết. Có lẽ các anh sẽ mở ra một đường sống mới, đồng thời mở ra địa bàn mới. Chẳng lẽ các anh không muốn liều một trận à? Hay là các anh không tin lão đại của mình? Cô nói năng hùng hồn, đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, gần như là đập vào trong lòng bọn chúng, khiến tất cả ngẩn ra. Tên béo phản bác. Dĩ nhiên không phải rồi, sao chúng tôi lại không tin lão đại của mình chứ? Đúng thế, lão đại của chúng tôi, sao chúng tôi không tin được? Nếu đã thế, các anh còn xoắn suýt điều gì? Một câu đơn giản đã giải quyết được đám người kia. Đến khi bọn chúng lờ mờ rời đi, Mạc Thừa mới cười lớn nói với Nhiếp Nhiên. Miệng lưỡi của cô đúng là sắc bén. Nói mấy câu đã khiến thuộc hạ của tôi xoay vòng vòng. Hắn nhìn xuống đôi môi Nhiếp Nhiên, ánh mắt u ám đi mấy phần. Nhiếp Nhiên vẫn đang nhìn ra cửa, nên không phát hiện ra ánh mắt Mạc Thừa. Thuộc hạ xoay vòng vòng theo tôi thì có gì đâu. Nếu lão đại của bọn họ cũng như vậy mới lợi hại. Nói xong cô mới quay đầu lại. Mạc Thừa hừ lạnh. Vậy thì chẳng phải là lão đại đó rất ngu à? Lão đại đó bị tôi lừa nhiều lần như vậy, không phải đã sớm lộ ra sự ngu xuẩn rồi sao? Nhiên Nhiên nhướng mày cười với hắn. Mạc Thừa sầm mặt lại. Lần này cô đánh trận đầu, đừng có mà thua ngay đấy. Đến lúc đó tôi không giúp được cô đâu. Nói như anh từng giúp tôi ấy. Nhiên Nhiên quét mắt qua chỗ hắn rồi dẫn Dương Thụ đi. Mạc Thừa híp mắt lại, vân vê đầu ngón tay hết lần này đến lần khác. Sớm muộn gì tôi cũng phải thử mùi vị của cái miệng nhỏ kia. Hết chương 2433.